Hello, xin chào cả nhà, vẫn là Cỏ đây. Và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện cũng không biết gọi là mới hay là cũ nữa, bởi vì thực sự là tuổi đời của nó là phải đến 5 đến 7 năm rồi, rất là lâu rồi. Nhưng mà cái độ hot của nó thì đến bây giờ vẫn mới như như lúc ban đầu, như lúc mới ra. Và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một tác phẩm, à không, phải nói là siêu phẩm của tác giả Ân Tầm các bạn nhé, nằm trong hệ liệt Hào Môn Kinh Mộng. Thì trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông cũng đã thu Hào Môn Kinh Mộng 1 là 99 ngày làm cô dâu với cặp đôi Giang Mạc Viễn và Tô Nhiễm. Tiếp theo là đến Hào Môn Kinh Mộng 2 với cặp đôi Giang Mạc Viễn và Trang Đoạn Thần. Và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau, với cặp đôi Niên Bách Ngạn và Tố Diệp. Chuyện của Ân Tầm thì Cỏ cũng thu một số bộ trên kênh rồi, rất là hay, không phải bàn cãi gì về về độ hay của chuyện nữa. Tuy nhiên thì trước khi thu cái bộ này á, thì Cỏ cũng khá là băn khoăn, bởi vì trên YouTube thì cũng có audio rồi, Cỏ cũng đã thấy rồi và giọng đọc khá là hay. Nhưng mà thôi không sao, để cho trọn vẹn một cái hệ liệt này của Ân Tầm và Cỏ cũng khá là thích, nên là Cỏ vẫn quyết định là thu bộ Hào Môn Kinh Mộng 3. Gồm 727 chương các bạn ạ, khá là dài. Và nhưng mà Cỏ sẽ cố gắng là sẽ thu với tốc độ để các bạn có thể nghe đều đều hàng ngày. Và Cỏ cũng rất hy vọng là nếu các bạn yêu thích tác giả Ân Tầm và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì vẫn sẽ đón nhận bộ truyện này và sẽ ủng hộ Cỏ nhé. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn thêm nữa, chúng mình hãy đến với những chương đầu tiên của bộ truyện luôn. Bộ này thì có không có review gì hết nhá, mình sẽ vào chương 1 luôn. Mời các bạn đón nghe chương 1, quyển 1, Giấc Mơ Thoáng Qua. Cô Tố Diệp muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng đừng mừng thầm đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương đây ăn anh. Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù cô không sành sỏi, nhưng cũng không thích giả vờ ngây thơ. Trong thời đại thèm thuồng vật chất này, người yêu mới luôn là tình cũ của kẻ khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt. Tố Diệp bất động nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình, một người đàn ông tuấn tú, một gương mặt xa lạ, đẹp trai quá mức. Đôi lông mày rậm, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai mắt nhắm chặt cũng vẫn có thể toát lên một sự trầm ổn và một khí khái anh tuấn. Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc xoăn đen và dài cùng đôi bờ vai trắng muốt của Tố Diệp, đồng thời còn hào phóng xải lên làn da màu đồng của anh. Những tia sáng nhỏ vụn ấy bay vào mắt cô, không biết là do ánh sáng hay do cơ thể tuyệt đẹp của người bên cạnh. Có một khoảnh khắc, thị giác của cô đã xuất hiện điểm mù. Làn da của anh rất đậm, dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuộn. Ánh sáng dùng cách thức mộc mạc nhất phác họa nên những đường cong cực mịch. Từng nhịp thở đều đặn nặng nề, hình ảnh đó cùng với một Tố Diệp ở bên đang ôm hai chân, chau mày, đầu óc mơ hồ bỗng hình thành một tỷ lệ vô cùng hấp dẫn. Hồi lâu, Tố Diệp mới từ từ di chuyển tầm mắt. Đầu tiên, cô nhìn xuống chiếc ga giường trắng muốt dưới người mình. Vẫn sạch sẽ, không có đóa hoa mai đỏ thẫm nào. Hay có khi đóa hoa mai đó đã sớm ngọc nát hương tan trong quá trình cô chinh phục đỉnh Everest rồi. Tiếp đó, ánh mắt cô trở lại với gương mặt của người đàn ông kia. Anh ta vẫn ngủ rất bình thản. Cuối cùng, cô trừng mắt nhìn đồng hồ. 6 giờ 35 phút. Cô đã nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ này đúng 5 phút rồi. 5 phút trước, Tố Diệp giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ như bao lần trước đây. Khoảnh khắc trước khi mở mắt ra, cô vẫn nghe thấy có người hoảng hốt hét lên bên tai mình. Mau chạy đi, như mọi lần. Thanh âm đó dù có gấp gáp thế nào nhưng vẫn có thể nghe ra là của một đứa trẻ, làm nền cho giọng nói đó là một bản nhạc thô ráp tựa như tiếng của cây chổi cao su quét lên tấm sắt rỉ. Sau khi nhanh chóng truy tìm lại ký ức của 5 phút đó, Tố Diệp cũng dần dần hồi phục lại sự bình tĩnh và lý trí.